Độc ái sát thủ phu quân, chương 96, Đại hội Võ Lâm 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi ở một bên nhìn ba vị mỹ nữ kế tiếp tìm được lương duyên, trai tài gái sắc ẩn tình đưa tình cho nhau, vô cùng ngọt ngào, lại nhìn vẻ mặt bộ dáng khó chịu của Vũ Huyền, bên cạnh là Su Su lại đang cười nhẹ nhàng khéo léo miều miều, không khỏi lắc đầu, đây là chuyện gì à, được rồi, trong nhà Su Su còn những người nào nữa? Miều Miều cảm thấy mấy vấn đề này nên hỏi trước cho rõ ràng, dù sao bọn họ đối với Su Su không biết một chút gì cả, đề phòng một chút thì tốt hơn. Phu nhân yên tâm, Su Su không phải là người xấu, người trong nhà đều mất cả, chỉ còn một mình muội. Muội biết mọi người nghe tin đồn về tính tình muội rất là xấu, là một con cọp cái. Chính muội cũng cảm thấy tính tình của bản thân cũng có chút không hay, có điều tâm địa vẫn tốt. Su Su nói xong cười bối rối, một cô bé rất đáng yêu, rất thẳng thắn. Vũ Huyền nghe vậy cũng bất giác nhìn về phía nàng, có lẽ nàng thật sự không giống với lời đồn đại bên ngoài. Những người lúc nãy lui về phía sau tránh né cũng không ảnh hưởng gì đến nàng, đúng là một cô gái luôn xem nhẹ thế thái. Vậy ngươi tìm Vũ Huyền là có mục đích gì? Dịch Thiên đột nhiên lên tiếng hỏi, từ lúc nàng bắt đầu ném tú cầu, Dịch Thiên liền phát hiện hướng bay của tú cầu chỉ chăm chăm hướng về phía chỗ bọn hắn. Lúc Miều Miều cùng Vũ Huyền, Vũ Kiếm nói chuyện hắn đã vài lần cản tú cầu tập kích, có điều cuối cùng vẫn có người cố ý khiến cho nó rơi vào tay Vũ Huyền. Mấy cặp mắt liền lập tức nhìn về phía Su Su, thì ra là cố ý đánh trúng Vũ Huyền, trách không được đáp ứng điều kiện của bọn họ dễ dàng như vậy. Su Su thấy vậy, thản nhiên cười nói, ta không có mục đích gì cả, chỉ đơn thuần là thích Vũ Huyền. Ta không biết ngươi, Vũ Huyền cao mày nói, được người khác bày tỏ thẳng trước mặt như vậy, cảm giác hơi kỳ lạ. Ta biết chàng không nhận ra ta, nhưng ta biết chàng a, nhà của ta cũng vốn kinh doanh tiểu lầu, có điều từ sau khi phụ thân mẫu thân qua đời, tiểu lầu do ta kinh doanh phải đóng cửa luôn. Cho nên ta vẫn rất bội phục chàng, ta còn biết chàng ở trong Vũ Thiên Các vốn là chuyên quản lý các tiểu lầu, hơn nữa lại kinh doanh rất thành công. Cho nên ta tìm rất nhiều tư liệu về chàng, dần dần liền sinh ra cảm tình với chàng. Nghe nói các người tham gia đại hội võ lâm lần này, ta hưng phấn đến nỗi mất ngủ mấy đêm, suy nghĩ làm thế nào để làm quen chàng. Lễ hội ném tú cầu không tệ, vì nhắm vào chàng mà ta phải tổn hao rất nhiều nội lực a. Su Su nói xong có chút e thẹn, dù sao cũng là con gái, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy lúc thổ lộ tâm tình, thật sự là có chút ngượng ngùng. Miều Miều nghe vậy, cảm giác áy náy lập tức biến mất vô tung, mặc kệ nàng có nhúng tay vào hay không, tú cầu này vẫn sẽ rơi vào tay Vũ Huyền, ha ha, không liên quan đến nàng. Mà đám người Vũ Kiếm thì vẻ mặt đồng tình, huynh đệ, bảo trọng. Nhưng Vũ Huyền thì lại trưng ra một bộ dáng cao thâm khó lường, không biết là bị lời thổ lộ của Su Su làm cho rung động hay không. Tóm lại chỉ nói một câu thôi, không cần nói gì cả. Cảm giác áy náy trong lòng không còn nữa, tinh thần Miều Miều liền thư sướng trở lại. Đã đến phiên nam nhân Tát Thanh Ti rồi, đi xem một chút nào. Đỏ người lại đứng ở xa xa nhìn lại, lúc này Dịch Thiên lại vững vàng che ở phía trước người Miều Miều, chỉ để nàng ló cái đầu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới vừa rồi tú cầu đã muốn cướp, không chừng màn tung tóc này còn khiến cho nàng cảm thấy ngạc nhiên hơn, như vậy sẽ càng hưng phấn, tuy nói có thể cự tuyệt nhưng nếu nàng thật sự cướp được bản thân mình chắc sẽ nổi bão mất. Một nam tử tuấn Mỹ, phong độ thong dong bước lên đài, thâm tình chân thành hướng về phía mấy cô gái khẽ cúi người, khiến cho bao nhiêu tiếng hét chói tai cuống quýt vang lên, mê trai thật sự là thời nào cũng có. Nam tử chậm rãi cắt một nhúm tóc bên tai, không biết dùng vật gì buộc chặt lại, sau đó để vào một cái túi có dây rút buộc miệng túi. Quay xuống nhìn nữ nhân đông đảo dưới đài, phất phất cái túi, hôn nhẹ một cái rồi tung đi. Miều Miều cảm thấy lạnh cả sống lưng, đúng là một nam nhân tâm địa gian ác, vẫn là Dịch Thiên nhà ta tốt, vừa ngây thơ lại không màu mè. Một nhóm nữ tử đông đúc đều nhảy lên tranh cướp, Miều Miều chỉ nhìn thấy một đám lớn nữ nhân quần ẩu, sau đó cái túi này ở trên không trung bay tới bay lui. Mà cái tên nam từ đầu sỏ ra mọi chuyện lại mang vẻ mặt bình thản đứng ở trên đài nhìn mọi người. Tốt nhất là khiến cho ngươi tìm phải một nữ nhân vừa béo vừa xấu, Miều Miều trong lòng nguyền rủa. Náo loạn vẫn còn tiếp tục, Tiểu Vũ ở bên cạnh không khỏi cảm thán. Phụ nữ thật sự là động vật kinh khủng nhất trên đời này. Ngươi nói ai vậy hả? Miều Miều, Vũ Thiến còn có Su Su vẻ mặt tức giận nhìn về phía hắn, không hẹn mà cùng lên tiếng. Tiểu Vũ bị hù trốn ở phía sau lưng Vũ Kiếm, các người thấy chưa, ta nói đâu có sai. Vẻ mặt Vũ Kiếm cũng có vẻ đồng ý, ba vị này chính là đại biểu chứ đâu. À, ta cướp được, ta cướp được. Trong đám người truyền đến một tiếng reo mừng. Giọng một nữ cười to truyền đến, dùng hết sức phi thân lên đài, đem túi đưa cho nam tử, vẻ mặt háo hức chờ mong. hắc hắc miều miều trong lòng cười to, Diêm Vương quả nhiên nghe thấy lời nàng nguyền rủa, một nữ tử béo tròn lắc lắc cái mông núng nính đi về phía nam nhân. Nam tử khẽ nhíu mày, nhưng vẫn dịu dàng nói, này vị cô nương, xin hỏi nàng có nguyện ý làm thiếp thứ 13 của ta hay không? Người thứ 13, miều miều thốt không nên lời, hai tuần mới đến phiên mình một lần đồng sàng cộng trầm, đáng thương a, phỏng chừng nữ tử này sẽ không đáp ứng đây. Ta nguyện ý, rất nguyện ý, nữ tử đó trả lời thiếu chút nữa đánh cho miều miều một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất. Rất có cốt khí, trả lời nhanh chóng, xác định rõ ràng, miều miều có chút bội phục dũng khí của nàng, cùng 12 nữ nhân khác tranh đấu ớt phu quân, thật lợi hại. Đưa tay vòng ra sau lưng ôm lấy thắt lưng Dịch Thiên, cũng là chàng tốt, chỉ có một mình ta. Tiểu Vũ cười hi hi ha ha đi tới nói, không biết khi nào Dịch Thiên sẽ lại cưới thiếp a, nam nhân mà phải lấy thêm vài người chứ. Miều miều trừng mắt một cái, hắn dám, hắn chỉ cần lấy thêm một người ta liền thiên hắn. Đúng vậy, còn phải lột da rút gân, Su Su cũng xen miệng nói. Miều miều gật đầu một cách thật đúng là đồng chí a, Tiểu Vũ liền đen cả mặt nhìn về phía Vũ Kiếm, nhìn thấy không, nữ nhân kinh khủng như vậy đấy, nhớ kỹ lần sau tìm một người dịu dàng một chút của tên Vũ Huyền cũng quá mạnh mẽ đi. Vũ Kiếm lúc này lại càng đồng ý với lời Tiểu Vũ nói, gật đến thiếu chút nữa rụng cả đầu. Dịch Thiên nghe vậy nắm chặt tay Miều Miều, đem nàng từ sau lưng kéo ra trước ngực, bình thản nói. Ta sẽ không, Miều Miều lúc nàng cười hắc hắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng chàng, sẽ không bị biến thành thái giám. Lập tức rước lấy một trận cười khẽ của mọi người, Dịch Thiên đưa tay kéo má Miều Miều một cái, nàng thật sự càng ngày càng to gan, cười nhạo hắn càng ngày càng nhiều rồi. Vị đẹp trai đầu tiên cầm tay béo muội muội hoa hoa lệ lệ đi đến lối ra, vị thứ hai liền lên đài ngay sau đó. Vị này thì có khí thế hơn nhiều, không có màu mè gì cả. Có điều lời nói cùng động tác thật sự quá ít, Tự Bạch cũng không có trực tiếp cắt lấy một nhúm tóc ném vào không trung, có lẽ vị này thật sự chuyên chú với võ học đã quên lấy vợ. Mục đích lần này đến chính là muốn tìm nữ nhân, bất kể nàng béo gầy cao thấp chỉ cần là một nữ nhân là được. Lần này cũng rất nhanh, cũng không có quần ẩu, một nam nhân khí thế như vậy không phải ai cũng chịu được. Một nữ tử có nét anh khí nhảy lên, nam tử gật đầu với nàng, nàng cũng gật đầu lại, sau đó đi theo nam tử rời đi. Thấy vậy mọi người không gì, màn kịch này thật không thú vị a, miều miều đối với một màn này chỉ có dùng một từ để hình dung, mạnh mẽ. Kế tiếp là vị thứ ba, vị này coi như tổng hợp ưu điểm của hai vị trước, khí thế, phong độ đều đầy đủ, hơn nữa cử chỉ lại ưu nhã hào phóng. Sau khi cúi người một cái liền cắt lất một nhúm tóc buộc chặt dùng nội lực tung thật xa. Đông đảo nữ tử lại vội vàng giơ tay lên, điên cuồng cướp đậu ớt. Nam nhân cực phẩm như vậy ai mà không thích, ngay cả miều miều cũng có một chút kích động muốn nhào ra cướp. Mỹ nam tử a, không thích thì nhìn một chút cũng tốt mà. Dịch Thiên đột nhiên đưa ta kéo đầu miều miều ấn vào trong ngực mình, không cho phép nhìn. Cái đại hội võ lâm này tổ chức cái kiểu gì thế này, là tới luận võ công, vậy mà giống như đi phô trương vẻ ngò ai, nam nhân từng người đều tuấn Mỹ, trang phục hoa lệ. Miều miều bị Dịch Thiên kềm chặt muốn thoát ra mà dẫy không được, đành phải phát ra âm thanh càm ràm, thật quá đáng, chỉ nhìn một chút thôi mà. Vị thứ ba này vận khí không tệ cướp được nhúm tóc chính là một nữ tử xinh đẹp động lòng người, mặc dù mái tóc hơi tán loạn một chút nhưng không hề ảnh hưởng đến nét đẹp của nàng. Hơn nữa có thể từ trong tay nhiều nữ tử như vậy cướp được thực lực cũng không thể khinh thường. Nam tử dường như rất hài lòng, đưa tay sửa lại vài sợi tóc rối của nữ tử khiến cho nàng đỏ cả mặt, nữ nhân dù lợi hại đến cỡ nào, đối diện với tình yêu cũng vẫn sẽ ngượng ngùng. Sau đó hai vị tình nồng ý thắm rời đi, chỉ còn lại hai vị cuối cùng, đám nữ tử dưới đài xoa tay săn áo, nắm chặt cơ hội cuối cùng. Quay lại, trong vòng tay của Dịch Thiên, miều miều liền muốn rời đi, nhìn ba người là đã được rồi, còn lại cùng lắm thì người nào cũng như người nấy thôi. Mọi người gật đầu xoay người, Tiểu Vũ đột nhiên kinh ngạc nói. Ở trên kia hình như là Hách Liên Thành. Cái gì, mọi người đều quay đầu lại nhìn, quả nhiên đúng là Hách Liên Thành khuôn mặt cười như gió xuân đứng ở trên đài, hình như còn đưa mắt về phía miều miều nhìn vài lần. Miều miều cùng Dịch Thiên liếc nhìn nhau, hắn muốn làm gì? Trước biết sự tình ở hội đấu giá do hắn làm đã rất kinh ngạc rồi, hôm nay lại tới trò này, xem ra trên người hắn cất giấu rất nhiều bí mật. Hách Liên Thành không giống như người trước đây, không có vẻ gì muốn lập tức tát thanh ti, mà lại bắt đầu một bài tự bạch, có điều cái trò tự bạch này lại hù cho một số người hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hạ Hách Liên Thành, hôm nay đứng ở trên đài cũng không thật sự muốn tát thanh ti, mà muốn mượn cơ hội tát thanh ti để nhắn nhủ tâm ý của ta đối với một vị nữ tử, hy vọng các vị có thể cho ta cơ hội này, nếu có thể thành công, tại hạ cảm kích vô cùng. Vị cô nương ở đâu a? Dưới đài có người hỏi, có thể được một nam tử như thế coi trọng, hơn nữa lại thổ lộ trước mặt mọi người, thật là hạnh phúc vô cùng. Nàng đã gả làm vợ người khác rồi, cho nên ta có thể đã không còn cơ hội nữa. Hách Liên Thành tỏ vẻ yêu thương nói, chỉ cần khiến cho phu quân của nàng bỏ nàng, ngươi liền có cơ hội. Đúng vậy, nữ tử chúng ta vẫn có thể tái giá mà. Đừng nản chí, chỉ cần nàng có cảm tình đối với ngươi, cơ hội của ngươi vẫn còn rất lớn. Mỹ nam chính là có lợi thế như thế này, ở đâu cũng có thể tranh thủ sự đồng cảm của nữ nhân, càng huống chi vốn là nữ tử giang hồ, người nào cũng không hề câu nệ tiểu tiết, hào sảng nghĩa khí. Hách Liên Thành cười đến khuynh thành nói, cảm ơn các vị ủng hộ, đến lúc ta tát Thanh Ti, hy vọng các vị tạo cơ hội, ta sẽ trực tiếp tung thẳng vào nàng. Dứt lời, cắt lấy một nhúm tóc sau tai. Ánh mắt mọi người dõi theo nhúm tóc đen bay bay trong không trung, tất cả mọi người đều rất muốn biết nữ nhân may mắn đó là ai, đã gả cho người khác rồi, lại còn có thể được một người yêu tú như vậy yêu thương nhung nhớ. Nhúm tóc cứ như vậy xoay vần trong không trung thành một đường thẳng tắp đến. Cách chương.